Thư Linh ký, chương 82, Quy Ba Tử viết chương 81, đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy Ba Tử viết chương 81, đến rồi. Editor, Luna Hoang, con mẹ nó tiềm lực bạo phát a, làm một quần chúng ăn dưa. Nhạc Ngũ Âm biểu thị hiện tại áp lực rất lớn. Trên thực tế lúc này nàng duy nhất có thể làm, cũng chính là ôm chặt tỷ bà Ngọc Thạch, thôi động chút linh lực. Ngâm sướng Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ còn chưa là thuần thục. Xuân Giang Triều Thủy Liên Hải Bình, Hải Thượng Minh Nguyệt Cộng Triều Sinh, Diễm Diễm Tùy 3000 Vạn Lím Hà Sử Xuân Giang Vô Nguyệt Minh, Giang Lưu Uyển Chuyển Nhiễu Phương Điện, Nguyệt Chiếu Hoa Lâm Giai Tự Tàn, Không Lý Lưu Sương Bất Giác Phi, Thinh Thượng Bạch Sa Khán Bất Kiên. Được rồi, trong khoảng thời gian này bài vở coi như làm rất nghiêm chỉnh. Thanh âm đọc thuộc lòng gập ghềnh quanh quẩn ở trong không khí, còn hợp với huyền âm dễ nghe của tỳ bà Ngọc Thạch, dĩ nhiên cũng khiến cho quang vượng ánh trăng liên tục củng cố cấu trúc kết giới, nhìn như yếu đuối rồi lại cứng cỏi. Oanh oanh oanh, cốt bổng thật lớn của vực ngoại thiên ma tướng thế như sấm sét cuồng bạo đánh xuống, đánh cho quang vượng ánh trăng run rẩy kịch liệt. Mỗi một lần đánh lực lượng đều kinh người như vậy, thế cho nên mặt đất đều xuất hiện vết nứt, sắp hộc máu. Nhạc Ngũ Âm ôm tỷ bà Ngọc Thạch gian nan ngâm sướng, chỉ cảm thấy mỗi một lần đối phương oanh kích, ngũ tạng lục phủ của mình đều đang chấn động lệch vị trí, suy yếu đến sắp đứng không vững. Quân thượng, ta sắp không được, ngươi được. Cố Thất Tuyệt đang cầm trúc giản tràn ngập thanh quang, dùng cái loại ánh mắt tràn ngập khích lệ này nhìn nàng. Ngũ Âm nữ quan, bổn quân chính đang khôi phục linh lực, ngươi kiên trì thêm chút, 3 canh giờ là được rồi. Cái bánh bơ nhỏ nhà ngươi nga. Nhạc Ngũ Âm sắp chống không nổi nữa rồi, vẫn là không nhịn được muốn mắng một câu. 3 canh giờ, quân thượng ngươi thế nào không để ta kiên trì đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa sông cạn đá mòn. Oanh, còn chưa mắng xong, con vực ngoại thiên ma tướng kia đã giống giận gầm thét. Lần thứ hai giơ cốt bổng lên thật cao. Trên cốt bổng trắng hếu, thiêu đốt hỏa diễm xích hồng, phảng phất oanh phá đại địa cuồng bạo rơi xuống. Kiến hôi, đến đây thôi, đỡ không được, thực sự đỡ không được. Vọng Thư Huyền, Nhạc Ngũ Âm kinh hãi ngẩng đầu, nhìn cốt bổng thật lớn mang theo hỏa diễm rơi vào đầu. Dưới tình thế cấp bách hút lãnh khí, cơ hồ là theo bản năng biến hóa làn điệu, thốt ra, hải nội tồn chi kỷ, thiên nhai nhược bỉ lân. Oanh, hầu như đồng thời, cốt bổng thật lớn từ trên trời giáng xuống, trọng trọng đánh vào trong chính điện giấy tiên thành. Nguyên bản chính điện sứt mẻ bất kham, dưới một kích này triệt để văng tung tóe, vô số mảnh nhỏ dường như mưa sa vẩy ra tứ tán. Trong điện quang hỏa thạch, Nhạc Ngũ Âm cùng Cố Thất Tuyệt vốn nên bị đánh thành mảnh nhỏ, dĩ nhiên hóa thành quang hoa ánh trăng mờ nhạt, hư không tiêu thất ở tại chỗ, rồi lại rất thần kỳ xuất hiện ở mười mấy trượng xa. Ngô, Cố Thất Tuyệt đang cầm trúc giàn, mãn nhãn đều là vui mừng. Ngũ Âm nữ quan a, người dĩ nhiên biết cử nhất phản tam rồi. Kinh tâm động phách, Nhạc Ngũ Âm chưa từng phản ứng kịp, vỗ về ngực xả hồ hồ mở to hai mắt. Ai ai ai, ta không biết, ta thấy quân thượng ngươi từng đọc qua cái này. Lúc nãy quính lên liền đọc ra rồi. Cho nên nói, Cố Thất Tuyệt rất vui mừng nhìn nàng. Ngũ Âm a, ngươi cần chăm chỉ học, vẫn có không gian tiến bộ rất lớn. Cẩn thận, tên kia lại đến nữa rồi. Không còn kịp suy tư nữa, Nhạc Ngũ Âm cơ hồ là lần thứ hai thốt ra. Khi hải nội tồn chi kỷ, thiên nhai nhược bỉ lân, quanh quẩn ở trong không khí, thân ảnh của nàng và Cố Thất Tuyệt lần thứ hai hư không tiêu thất, đợi được một lần nữa xuất hiện, đã đến hơn 10 trượng xa. Hầu như đồng thời, cốt bổng thật lớn lần thứ hai cuồng bạo đánh xuống, đánh cho mặt đất tứ phân ngũ liệt, lửa cháy mạnh sôi trào tràn ngập ra, lại vẫn không có bất cứ tác dụng gì. Liên tục 2 lần công kích thất bại, trong mắt vực ngoại thiên ma tướng thiêu đốt lửa giận, chợt giữ tợn ngửa mặt lên trời. Vô số gai xương trắng hếu quanh thân tất cả đều dường như bão tố bắn ra. Ra đi, Ngô tộc chi bạch cốt vong hồn, vì ma quân đại nhân tận trung hiệu lực. Giống, tiếng gào thét dữ tợn, quanh quẩn ở trên hư không. Vô số gai xương trắng hếu gào thét bắn vào trong đất bùn hoang mạc. Rồi lại trong phút chốc, bốc cháy lên lửa cháy mạnh xích hồng như máu. Giờ khắc này, hoang mạc phảng phất đốt vô số cây đuốc. Trong ánh lửa thiêu đốt ở nơi này, mặt đất chậm rãi hé khe rãnh đen kịt. Ma vật bộ xương khô trắng hếu thành trăm thành nghìn. Từ trong khe rãnh bắt đầu khởi động leo lên. Rậm rạp dường như bầy kiến ăn thịt người. Làm sao sẽ, tại sao có thể có nhiều như vậy? Nhạc Ngũ Âm Mục trừng khẩu ngốc. Trong nháy mắt, kèm theo giống giận hung bạo của vực ngoại thiên ma tướng. Ma vật bộ xương khô bạch cốt thành trắm thành nghìn. Dường như chiều dâng trắng hếu cuộn trào mãnh liệt mà đến. Vô luận Nhạc Ngũ Âm cùng Cố Thất Tuyệt làm sao di động trong nháy mắt, đều không thể thoát ly phạm vi công kích của bọn họ. Sau một lát, hai người đã bị ma triều bạch cốt vây quanh. Từ trên cao quan sát xuống phía dưới, ma triều bộ xương khô trắng hếu dường như hồng thủy, cuộn trào mãnh liệt mênh mông trùng kích qua đây, không ngừng oanh kích quang vượng ánh trăng hoàng, để quang vượng ánh trăng dường như vỏ trứng yếu ớt, run rẩy trong ma triều. Kiến hôi, chịu chết đi, vực ngoại thiên ma tướng dữ tợn gầm thét, lần thứ hai giơ cốt bổng lên thật cao. Từ trong ma triều bạch cốt dày đặc, nổ vang đi nhanh đến. Hôm nay, chính là của các ngươi. Tới rồi, Cố Thất Tuyệt đột nhiên ngẩng đầu. Ai? Nhạc Ngũ Âm trong vội vàng ngạc nhiên quay đầu. Sau đó lập tức hiểu ra. Trong hoang mạc, dưới vòm trời ám hồng sắc, đường chân trời mang mang. Quang trụ kiếm khí thương bạch như trăm trượng, chợt phóng lên cao, đột nhiên sinh lòng cảnh giác. Vực ngoại thiên ma tướng kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy trong hư không, chẳng biết lúc nào, dĩ nhiên đã là phiêu đãng đại tuyết lông ngỗng. Trong bạo phong tuyết thương bạch này, trong quang trụ kiếm khí thương bạch, đồng dạng thân ảnh thương bạch thon dài dường như trong tranh thủy mặc chậm rãi đi tới. Như đi vào giữa thế tục, vong thiêu huyên, com, dưới vòm trời ám hồng sắc, bạo phong tuyết gào thét, hắn dừng bước lại. Hơi ngẩng đầu lên nhìn hư không, trong miệng phun ra một luồng khí vụ bạch sắc, rồi lại lau chùi mũi kiếm thương bạch trong tay, lạnh lùng vắng lặng tiếp tục chậm rãi đi tới, dường như ma triều bộ xương khô trước mắt đều không tồn tại. Phong Trần đại nhân, Nhạc Ngũ Âm khó có thể tin mở to hai mắt, hắn còn sống, còn lại tới cứu chúng ta. Chấm, đúng vậy, Cố Thất Tuyệt đang cầm trúc giàn. Nhìn thân ảnh thương bạch chậm rãi đi tới trong bão tuyết. Đột nhiên khe khẽ thở dài. Cách toàn bộ hoang mạc, lại vẫn có thể tìm tới nơi này. Ngũ Âm nữ quan, ngươi sẽ không hiểu. Đây là hữu tình giữa nam nhân chúng ta a, hữu tình nam nhân cái con khỉ. Nhạc Ngũ Âm nhịn không được yên lặng mắng chửi. Thầm nghĩ ai nói Phong Trần đại nhân chính là tới cứu chúng ta. Cũng có thể là thiên lý xa xôi theo đuổi giết quân thượng ngươi. Được rồi, đừng động cái này, trái lại giờ khắc này. Hư ảnh thương bạch của Lý Phong Trần đã hờ hững đi qua phong tuyết, mặt không thay đổi đến gần phế tích chính điện giấy tiên thành. Tên kia là vực ngoại thiên ma tướng híp tám con mắt lại, kinh nghi thân ảnh thương bạch trong phong tuyết, rồi lại chợt xít gào một tiếng. Kiến hôi cố lộng huyền hư, Ngô tộc chi vong hồn, giết hắn cho bổn tướng. Oanh! Trong sát na, trong ma triều đang vây công quang vượng ánh trăng, chợt phân ra mấy trăm ma vật bộ xương khô bạch cốt. Dường như triều dâng trắng hếu, cùng hung cực ác nhằm phía Lý Phong Trần. Quân thượng, Nhạc Ngũ Âm hơi biến sắc, nhìn phía Cố Thất Tuyệt. Chuyện nhỏ, Cố Thất Tuyệt thản nhiên tự đắc cầm nước mực trà. Giờ khác này, trước ma vật bộ xương khô cuộn trào mãnh liệt mà đến. Lý Phong Trần vẫn lạnh lùng như cũ. Hơi cúi đầu đi trước, lau chùi mũi kiếm thương bạch trong tay. Thẳng đến, con ma vật bộ xương khô bạch cốt thứ nhất đã huy vũ lợi trảo. Gần bắt được thân thể hắn, trong nháy mắt hắn lúc này mới hờ hững ngẩng đầu. Đón ma vật tàn bạo dữ tợn trước mắt, một ngụm bạch khí nhẹ nhàng phun ra. Để kiếm khoa kỵ huy quỷ vũ, bạch cốt như sơn điểu kinh phi. Luna, Mọi người cùng chung tay ủng hộ chống dịch nhé. Soạn, CVN gửi 1.407, trong đó N là số lần quyên góp. Mỗi lần 20.000 đờ, cách chương.